Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 373, hợp ý. Hoàng đế nhìn thấy hắn lúc cũng hơi hơi ngẩn người, đặc biệt đi qua vỗ vai hắn một cái. Vu thị lang, người thương khá hơn chút nào không? Dù sao cũng là ở trong ngự hoa viên thụ thương, hay là bị thượng quan Cẩm gây thương tích. Hắn là hoàng đế, không thể vì thần tử xuất khí. Quan tâm luôn luôn muốn. Vu Tác Lâm vội vàng ngoan ngoãn dễ bảo hành lễ, thấp giọng nói, nắm hoàng thượng hồng phúc, thần thân thể cũng đã tốt không sai biệt lắm. Dạ Tu Độc liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt như thường, chỉ là khóe miệng như có như không ngoác ngoác, kéo ra một cái mấy không thể gặp độ cung, dĩ nhiên rất nhanh lại ẩn xuống dưới. Chỉ là một cái chớp mắt, cũng không có cho người trông thấy. Cái này Vu Tác Lâm hai ngày này động tác liên tiếp, thật là khiến người ta chán ghét gấp. Hoàng đế nhìn Vu Tác Lâm thân thể xác thực sảng khoái một chút, lúc này liền cười gật gật đầu, nói, Vu thị lang vô sự liền tốt a. Ngồi vào vị trí a. Đứng ở hoàng đế sau lưng thượng quan Cẩm hừ lạnh một tiếng, chào phúng liếc mắt nhìn hắn, liền nhanh chân đi về phía trước. Vu Tác Lâm làm nghe không được, chỉ là khom lưng chắp tay lên tiếng, liền đi về phía vị trí của mình. Hắn bây giờ chỉ là một thị lang, vị trí cách chủ vị có chút xa, nhưng lại hoàn toàn là như thế này vị trí, có thể khiến cho hắn đem nữ quyến bên kia tình huống thu hết vào mắt. Vu Tác Lâm cơ hồ là ngồi xuống, liền ngước mắt bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Sau một lúc lâu, ánh mắt định trong góc ngọc thanh lạc trên người, khóe miệng bỗng nhiên siết chặt, banh trực, nếu như thanh cô nương thực sự là ngọc thanh lạc, nếu như nàng thực sự là cái kia. Vu Tác Lâm trong lòng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng, mặc dù Lý Nhiễm Nhiễm phân tích có đạo lý, nhưng là không nhất định là không phải sao. 6 năm trước ngọc thanh lạc rõ ràng chính là chỉ biết là thêu thùa đọc sách đại gia tiểu thư, cái gì cũng đều không hiểu, lại ngu xuẩn lại tốt lừa gạt. Thế nhưng là bây giờ thanh cô nương trên người khí chất kinh người, cặp mắt kia sáng ngời sáng chói, y thuật thâm bất khả trắc, dạng này nữ tử tại sao có thể là cái kia ở ngọc gia ngay cả người tốt người xấu đều không phân biệt được ngọc thanh lạc đây? Coi như trong lúc này qua 6 năm cũng không đạo lý tính cách biến hóa lớn như vậy có phải hay không? Một người làm sao có thể ở ngắn ngủi 6 năm thời gian bên trong liền có thành tựu như thế này? Y thuật so với hoàng cung ngự y chỉ có hơn chứ không kém đây. Sẽ không? Vu Tác Lâm hung hăng hít sâu một hơi, ánh mắt lại có vài tia lửa nóng tìm tòi nghiên cứu, rơi vào ngọc thanh lạc trên người. Từ vừa mới bắt đầu, ngọc thanh lạc liền 10 phần để ý bỗng nhiên xuất hiện ở đấu trường Vu Tác Lâm. Tự nhiên cũng có thể cảm nhận được đạo kia mãnh liệt không che giấu chút nào ánh mắt rơi trên người mình. Không chỉ là nàng, coi như ngồi ở bên người nàng Dạ Uyển Yên cũng phát hiện. Những ngày gần đây, Dạ Uyển Yên liền cùng nhiệt tình một dạng, vừa đến bắt đầu tranh tài, liền dính ở bên người ngọc thanh lạc, líu ra líu díu thảo luận trong đấu trường những tuyển thủ kia biểu hiện. Bất quá, ngoại trừ ngày đầu tiên Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh tranh tài tương đối đặc sắc bên ngoài, đằng sau mấy ngày, liền đều có vẻ hơi nhàm chán. Thậm chí ngay cả tranh tài thắng thua đều không chút huyền niệm. Thế nhưng là mặc dù như thế, Dạ Uyển Yên vẫn như cũ nhìn tràn đầy phấn khởi, tâm tình kích động. Lúc này tự nhiên cũng nhận ra Vu Tác Lâm đạo kia quá trần trụi ánh mắt. Dạ Uyển Yên hướng về Vu Tác Lâm liếc một cái, lập tức đưa tay đụng đụng ngọc thanh lạc, hỏi, người và Vu đại nhân kia quen biết sao? Ân, nhận biết, ta cho hắn đã chữa tổn thương. Ngọc thanh lạc trả lời cũng coi như dứt khoát. A, Dạ Uyển Yên gật gật đầu, lại lườm Vu Tác Lâm một cái, sau một lúc lâu nhíu nhíu mày lại, lại va vào một phát ngọc thanh lạc cánh tay, thấp giọng nói, thế nhưng là vị kia Vu đại nhân ánh mắt thật kỳ quái. Người tất nhiên cho hắn đã chữa tổn thương, vậy hắn hẳn là cảm kích người, đoán đúng. Làm sao ánh mắt này giống như là giống như là, Dạ Uyển Yên hình dung không ra, liền là cảm thấy Vu Tác Lâm ánh mắt hết sức phức tạp, hơn nữa quá mức nóng bỏng, loại ánh mắt này cho người cực độ không thoải mái, giống như tóc gáy trên người đều dựng lên dường như. Ngọc Thanh Lạc nhún vai, cười nói, khoảng cách xa như vậy ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn nhãn thần. Ta đây là cảm giác, ta cảm giác luôn luôn nhạy cảm. Dạ Uyển Yên khẽ hừ một tiếng, trên mặt xẹt qua vẻ đắc ý, thoạt nhìn 10 phần không tầm thường. Ngọc Thanh Lạc lại nở nụ cười, lại không nói nữa, ánh mắt rơi ở trong đấu trường. Xúc cúc vốn là luôn luôn lưu truyền lâu đời, cũng ở dân gian quốc gia giữa quân đội đều hết sức lưu hành một loại phong trào thể dục thể thao. Ở Ngọc Thanh Lạc trong mắt, liền là giống như hiện đại bóng đá tranh tài một dạng. Hai bên đều thiết lập một cái cầu môn. Lúc trước võ đấu đài cao cũng đã rút lui, chỉ còn lại một mảng lớn trống trải mặt đất. Cùng nhau dòng dã đứng 32 người. Hai nước đều có 16 tên tuyển thủ. Trùng hợp, lần này, Phong Thương Quốc đối thủ vẫn là Kinh Lôi Quốc. Tranh tài đối thủ cũng là từ rút thăm để quyết định. Buổi sáng trận đầu chính là Phong Thương Quốc Kinh Lôi Quốc. Trận thứ hai mới là Thiên Vũ Quốc cùng Lưu Vân Quốc. Mà trận chung kết, sợ rằng sẽ lưu đến hôm nay tiến hành. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt tại Kinh Lôi Quốc tuyển thủ trên người quét mắt một lần. Ánh mắt ngưng lại, có nên hay không nói oan ra ngõ hẹp đây. Lần này Kinh Lôi Quốc trong tuyển thủ mặt, cũng có lúc trước võ đấu lúc tự tiện mang rắn vào sân tên kia tuyển thủ. Hắn và Nam Nam, thật đúng là có duyên a. Liền là không biết lần này, tên kia tuyển thủ có thể hay không lại xử xuất cái gì thủ đoạn âm hiểm. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, ánh mắt lại rơi vào Phong Thương Quốc tuyển thủ trên người. Nhìn đến Bành Ưng xác thực cho Dạ Lan Uy hạ độc. Lúc này đứng ở đó trung gian, nơi nào còn có đạo kia đồng dạng phách lối táo bạo hài tử. Ngô, đoán chừng giờ phút này khó thở không chỉ là Dạ Lan Uy, còn có Tam Hoàng tử a. Trước mấy ngày nhìn Dạ Lan Thịnh biểu hiện, nhìn thấy hắn chiếm người đứng đầu, Tam Hoàng tử trong lòng nhất định cảm giác khó chịu. Hắn xem chừng cũng trông cậy vào Dạ Lan Uy cho hắn tranh khẩu khí. Tối thiểu nhất, cũng phải đem thái tử cho đạp xuống. Mấy ngày nay thái tử tâm tình không khỏi tốt, trước phủ thái tử cũng là nối liền không dứt. Tất cả mọi người là biết nhìn ánh mắt, hoàng đế coi trọng Dạ Lan Thịnh, khiến rất nhiều người cũng bắt đầu một lần nữa xét lại cái này hèn hạ kém tài thái tử. Mà trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này Tam Hoàng tử, trong lòng ghen ghét bị đè nén tựa như cùng đốt cháy rừng như lửa bùng nổ. Bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến hắn con trai mình có thể lên trận nổi tiếng. Không nghĩ đến, lâm vào sân lúc, thế mà lại sắc mặt tái xanh, thân thể khó chịu, bắt đầu tiêu chảy. Mặc dù Tam Hoàng tử lại bức thiết lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng không khả năng nhường Dạ Lan Uy ôm lấy bụng đi tham gia trận đấu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhịn ngực nộ ý, tạm thời triệt hạ Dạ Lan Uy danh tự, nhường dự bị ra sân. Nhưng mà, nhìn thấy tên kia dự bị lúc, Ngọc Thanh Lạc lại nhịn không được bật cười. Nhìn đến, cùng Nam Nam hữu duyên, còn không chỉ một cái đây. Nam Nam cũng cảm thấy rất bất mãn, nhất là nhìn thấy đứng bên người người lúc, cái mũi bắt đầu thẳng hừ hừ. Vì cái gì ngươi cũng tham gia xúc cúc? Có lầm hay không? Ta báo danh là võ đấu cùng xúc cúc, ngươi cũng giống vậy. Người nói, người có phải hay không đang học ta? Ngoặc kép, IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.